Chương 184, cả dù hạ thực lực cá nhân, khiếp sợ hỏa mỏm đá đội. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái nghe được tạ bỉ thạ giống giận về sau. Những người này lập tức thanh tỉnh lại, sắc mặt cảm thấy hết sức e lệ, chính mình dĩ nhiên tại nhiều như vậy đồng sự cùng thủ lĩnh trước mặt bị mất mặt, để bọn họ nhất thời giận dữ đứng lên. Lên á mì tờ ti hệ nà nhào tới. Vây lại cả rủ hạ hỏa mỏm đá đội thẹn quá thành giận hướng về phía bên người mì tở tỷ hệ nạ quát. Mì tở tỷ hệ nạ tuy là vẫn có chút sợ cả rủ hạ khí thế, bất quá tại chính mình giáo huấn luyện ra dưới sự thúc giục vẫn là cùng nhau nhào tới. Đã cho ta đã không có tổ kẹ mẩn chính là trái hồng mềm sao các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Khí phách đều cút cho ta cả rủ hạ hiện tại hết sức sinh khí, chính mình lại bị đám người kia trốn phục, hơn nữa còn là muốn cướp đi chính mình tổ kẹ mẩn. Lúc này cả rủ hạ tương đối phẫn nộ, cái bá khí uy lực cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy cả rủ hạ trên người một cỗ không thấy được khí thế khuyết tán ra, chung quanh hỏa mỏm đá đội thành viên chỉ là cảm giác được vừa đến gió thổi qua. Tiếp lấy chung quanh hỏa mỏm đá đội thành viên một tên tiếp theo một tên ngã trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người còn đứng, một cái cả rủ hạ, một cái mạ sỉ còn có một cái là tạ bị thạ. Cuối cùng một cái để cả rủ hạ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái kia vẫn bị người đỡ lao nhân. Cái này rốt cuộc là cái gì yêu thuật dĩ nhiên gầm lên giận dữ liền chân choáng ta hỏa mỏm đá đội toàn bộ thành viên. Mạ xì trận to hai mắt, không dám tin nói rằng. Không thể, cái này nhất định là ảo giác. Phía sau, đều lên cho ta, vây lại. Tạ bỉ thạ đã bị mới vừa khí phách kém chút bức điên rồi, có điểm điên cuồng la lớn. Vốn chỉ là dự phòng vạn nhất còn lại hỏa mỏm đá đội thành viên lập tức bao vây, chỉ là lần này bọn họ không còn dám như vậy đến gần rồi. Duy nhất tương đối lạnh nhạt nhân cũng chỉ có cái kia mạ xì mụ mụ. Thực sự là lợi hại người thanh niên, ngươi so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Mẫu thân của mạ xì chậm rãi mở miệng nói, đối với cả rủ hạ cũng là đại gia tán thưởng. Ngươi là ai cả rủ hạ cũng không nhận ra người trước mắt. Nhưng là từ mạ xỉ phản ứng cùng hỏa mỏm đá đội đối với nàng nói dĩ nhiên không có phản ứng, cũng biết cái này nhân loại tuyệt đối không đơn giản. Ta à chỉ là cái này không chịu thua kém mẫu thân của nhi tử mà thôi, bất quá có ở đây không không chịu thua kém cũng là của ta hài tử, hắn đã có cầu ơ ta, vậy ta đây cái làm mẹ đương nhiên muốn thỏa mãn hắn. Mẫu thân của mạ xỉ như trước như vậy lạnh nhạt nói. Ồ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là mẫu thân của mạ xỉ A nghĩ như vậy tất xích viêm cái này nhân loại ngươi nên nhận thức đi cả rủ hạ đối với mạ xỉ hiện nay như vậy đạm nhiên biểu thị khá là khó chịu, cho nên hắn cũng chậm rãi mở miệng nói. Xích viêm, hỏa mỏm đá đội đệ nhất đảm nhận thủ lĩnh, dĩ nhiên trước đây còn không gọi hỏa mỏm đá đội là được. Đồng thời cũng là phụ thân của mạ xỉ. Ngươi dĩ nhiên biết hắn mẫu thân của mạ xỉ quả nhiên không cách nào duy trì nguyên bản bình tĩnh. Kích động hướng về phía cả dù hạ hỏi. Muốn biết tin tức của hắn đi đả đảo ta không chỉ có thể đạt được ta bổ kẻ mẩn, vẫn có thể biết tin tức của hắn nha cả dù hạ khỏe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Các ngươi đều lên cho ta. Quả nhiên cả dù hạ giọng điệu cứng rắn nói xong, mẫu thân của mạ xì lập tức tựa như nổi điên để hỏa mỏm đá đội bắt đầu công kích. Xích viêm chẳng lẽ là ta từ nhỏ đã mất tích phụ thân sao mạ xì chứng kiến mẫu thân mình dị dạng, rất nhanh liền nghĩ đến. Đều cho lên mạ xì lập tức hét lớn, hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt cả dù hạ. Mạ xì đại nhân, thủ lĩnh mẫu thân đại nhân, các ngươi phải tỉnh táo A tạ bỉ thả chứng kiến mạ xì hai người bị cả dù hạ câu nói đầu tiên kích thích đến như vậy, lập tức khuyên can. Đáng tiếc là hiện tại hai người căn bản là nghe không vào. Mạ xì dù sao cũng là hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh, hán, hỏa mỏm đá đội những thành viên này không dám không nghe A, chỉ có thể kiên trì xông tới. Không cần như thế đề phòng, ta cũng sẽ không sử dụng nữa đồng nhất chiêu, thật tốt bắt các ngươi đi thử một chút ta lực lượng mới. Cựu câu ngọc di nệ găng mở, xin ra kèn sầy. Cả dù hạ lạnh lùng mở miệng nói. Một cỗ không nhìn thấy sức đẩy từ cả dù hạ chu vi thả ra ngoài, đem hết thể đến gần người toàn bộ văng ra. Hoa mỏm đá đội thành viên lập tức ké bay ra ngoài, hơn nữa cả dù hạ mặt đất dưới chân dĩ nhiên xuất hiện bị khoảng cách đè ép hầm động, toàn bộ lõm vào. Không phải là muốn ta bổ kẹ mẩn sao đến đây đi chỉ cần các ngươi có thể đả đảo ta là được rồi. Cả dù hạ lanh không nói. Cả dù hạ sở dĩ còn chưa động thủ chính là vì đạt được hỏa mỏng đá đội trong tay cái loại này có thể phong ấn bổ kỷ bạn sử dụng đồ đạc. Đáng tiếc là cả dù hạ bây giờ đối với cái này còn không có nửa điểm manh mối. Như vậy sau cùng biện pháp đương nhiên chính là sử dụng xạ dị gẳng thôi miên những thứ này hỏa mỏng đá đội cao tầng, từ trên người bọn họ vào tay. Hỏa mỏng đá đội người, mạ xì các lộ hủy chữa cao tầng, lúc này đã bị cả dù hạ khả năng của hù dọa. Vốn cho là đã không có bổ kẹ mẩn trợ giúp cả rủ hạ là một trái hồng mềm, còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Đáng tiếc là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch quá xa. Cả rủ hạ cá nhân thực lực cường đại trực tiếp đem hỏa mỏng đá đội tất cả mọi người cho đánh hôn mê. Rút lui khỏi mạ xỉ mẫu thân mặc dù rất muốn biết tin tức liên quan tới xích viêm, thế nhưng nàng cũng là một đầu não khôn khéo hạ người, biết lần này sự tình đã triệt để đắc tội cả rủ hạ cái này nhân loại. Hơn nữa hỏa mỏng đá đội còn một điểm biện pháp đối phó hắn cũng không có, hiện tại sở dĩ không có đối với bọn họ động thủ, chỉ là có mưu đồ khác mà thôi, hơn nữa nàng cũng đoán được cả dù hạ toàn tính là vật gì. Nếu như cái kia đông tây giao đi ra ngoài có thể đổi về mạ si mệnh, nàng nguyện ý, thế nhưng nàng cực kỳ tin tưởng, cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mạ si, cho nên hắn càng không thể giao ra. Miễn là bọn họ ly khai, ít nhất còn có hy vọng. Liên minh La không có khả năng để cả rủ hạ ở phương duyên địa khu như vậy loạn lai. Nếu đã tới, cũng không cần đi nha. Đều lưu đứng lại cho ta đi cả rủ hạ dưới chân một điểm, toàn bộ thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn ở mạ xỉ cùng mạ xỉ mâu thân trước mặt, tạ bị thạ lập tức xông lên trước, một quyền hướng về phía cả rủ hạ vung đi. Thế nhưng cả rủ hạ xem cũng không có nhìn thêm, trực tiếp vươn tay trái. Nhanh chóng chế trụ tạ bỉ thả nằm đấm, sau đó nhanh chóng tháo xuống tạ bỉ thả các đốt ngón tay, tay trái vươn ra, trực tiếp bóp tạ bỉ thả cổ, cửu câu ngọc dị nệ gầm nhanh. Chóng chuyển động đứng lên, hướng về phía tạ bỉ thả thi hành thôi miên.